Ta thành Chu U Vương. Tác giả: Thu Xương Lạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 241. Chương 241. Cô ở Đông Hải có một cố nhân. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu, Đại Chu Hoàng Thành căn bản không thể dùng lẽ thường nói được. Nhìn trước mắt một màn, thừa tướng Rùa trong lòng nổi lên sóng gió kinh hoàng. Nói về một nhóm đội ngũ tiến vào Ngạo Lai quốc địa giới sau đó, tốc độ liền so với trước đó nhanh không thiếu. Có thể đi không bao lâu lại là đối diện đụng phải Thanh Nghiêu và Lý Nhĩ. Lúc ấy thừa tướng Rùa theo bản năng liền muốn cho Lý Nhĩ thi lễ. Đạo Đức Thiên Tôn đã từng có ân tại Đông Hải. Mặc dù là trước mắt vị này là chuyển thế thân, thi lễ cũng là rất cần phải có. Thậm chí thừa tướng Rùa còn có lòng để cho Cơ Huyền vậy đi theo cùng nhau tham bái. Kết quả mở rộng tầm mắt, chuyện xảy ra, Lý Nhĩ lại là mang hai người tộc trước cho Cơ Huyền được rồi đại lễ. Lúc ấy thì cầm thừa tướng Rùa cho đúng lừa, sau đó mới tính hiểu rõ, Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân lại là Chu Thiên Tử huynh đệ. Cái này cũng tên gì chuyện? Phong thần người chỉ có thể ở Đại Chu Hoàng Thành bên trong làm bề tôi thì thôi. Bây giờ Đạo Đức Thiên Tôn chuyển thế thân lại vậy chỉ là một vương gia. Vương gia ý vị như thế nào? Ý nghĩa còn phải nghe từ Chu Thiên Tử mệnh lệnh. Quái không Tây Hải Long Vương trở về sau đó muốn mời Thiên Tử dự lễ còn phải cho cao nhất quy cách. Trong chốc lát, thừa tướng Rùa nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Đáng tiếc Đông Hải người cùng Chu Thiên Tử cũng không có giao tình gì. Nếu không thì có thể phối hợp con đường này. Tự lẩm bẩm, hắn rơi vào trầm tư. Không nói thừa tướng Rùa. Nói sau Cơ Huyền sau khi nghe xong Lý Nhĩ giới thiệu xong mình hai người đệ tử sau đó. Nụ cười sâu hơn từ trước. Không thể nghi ngờ, cái này hai vị cũng là cao cấp người tài. Như quả không ngoài chuyện rắc rối gì. Sau này cũng là lớn lão ở giữa đại lão. Đại ca, huynh đệ ta cũng không đi Đông Hải. Trước cầm bọn họ mang về Hoàng Thành. Trò chuyện nửa trụ nhang. Nhìn phía sau hai vị đệ tử Lý Nhĩ mở miệng. Đi đi. Cơ Huyền gật đầu. Vừa vặn Hoàng Thành bên kia không người trấn thủ. Hồi đi xem điểm Khổng Khâu. Miễn được hắn lại chọc xảy ra chuyện gì. Đại ca yên tâm. Lần này trở về định phải thật tốt dọn dẹp một chút lỗ nhỏ Khâu. Chắp tay một bái, sau đó vừa hướng Địch Nhân Kiệt, Bạch Khởi gật đầu một cái. Lý Nhĩ lúc này mới mang Thanh Nghiêu cùng Duẫn Hỷ, Liệt Khấu Đằng Vân Tây Khứ. Cuối cùng hắn cũng không có xem thừa tướng Rùa như nhau. Thật giống như trong mắt chỉ có Hoàng Thành người nơi này như vậy. Bệ hạ, hắn có phải hay không? Thấy Lý Nhĩ rời đi, thừa tướng Rùa muốn nói lại thôi nhiều lần cuối cùng còn không nhịn được mở miệng. Nên hỏi hỏi, không nên hỏi đừng hỏi. Đáng tiếc, nói mới lên tiếng một nửa, liền bị Bạch Khởi lạnh lùng cắt đứt. Ngạch, à, thấy vậy, thừa tướng Rùa than thở đành phải lúng túng rời đi đề tài. Bệ hạ, nhà ta Long Vương đã ở Ngạo Lai quốc bầu trời chờ. Không biết chúng ta lúc nào lên đường. Ngạo Lai quốc nghênh đón. Sao dám lao Long Vương đại giá? Đúng rồi, cô ở Ngạo Lai quốc bên này có một người bạn, tên viết Ngao Bính, không biết thừa tướng đại nhân có thể có nghe đồn. Nếu là có thể cùng hắn lại ngạo tới gặp nhau, không thể tốt hơn nữa. Nhíu mày, Cơ Huyền liếc mắt một cái thừa tướng Rùa. Vô tình hay hữu ý mở nói một câu. Không có biện pháp, con khỉ còn không biết bị thằng nhóc này vứt xuống địa phương nào. Được dựa vào hắn đi tìm. Ngao Bính, bạn ngài, chợt nghe, thừa tướng Rùa mừng rỡ khôn kể xiết. Đang suy nghĩ như thế nào có thể cùng Chu Thiên Tử đặt mối quan hệ. Không nghĩ cơ hội đảo mắt đã tới rồi. Thừa tướng không nhận biết. Biết, thật là quá biết. Thần cái này thì an bài. Hơi khom người, thừa tướng Rùa lập tức kêu tới một người binh tôm bắt đầu truyền lệnh. Nào ngờ, ngay tại Cơ Huyền lẩm bẩm con khỉ thời điểm, Hoa Quả Sơn, Ngao Bính hai tay chống nạnh đang tức giận nhìn trước mắt khối kia tiên đá. Thạch đầu tinh, thành thật khai báo, Định Hải thần thiết có phải hay không bị ngươi cho trộm đi? Nhỏ cá trạch, Long cung đồ thất lạc cùng ta có quan hệ gì đâu? Nếu như ngươi không có chứng cớ, như thường nói ngươi phỉ báng. Ngao Bính vừa dứt lời, trong đá liền truyền ra thanh âm bất mãn. Có thể trừ ngươi còn có ai? Một đoạn thời gian gần đây chỉ có ngươi từng lưu lại ở Định Hải thần thiết phía trên. Ngao Bính không ngừng gõ thạch đầu, trên trán tất cả đều là mồ hôi lạnh. Nói về hắn cầm thạch đầu tinh dọn về Hoa Quả Sơn, sau đó lần nữa lẻn vào đến biển sâu bên trong, khắp nơi lắc lư mấy ngày, làm hắn lần nữa đi qua Định Hải thần thiết ở địa phương đó lúc, lại là phát hiện nơi đó đã sớm trống trơn như vậy. Lúc ấy thiếu chút nữa không cầm Ngao Bính hù tê liệt. Định Hải thần thiết chính là thượng cổ đại thần để lại cho Đông Hải sử dụng. Là bảo bối ở giữa bảo bối. Làm sao đột nhiên liền chút nào không một tiếng động không thấy. Nghĩ ngợi, hắn chợt nhớ tới rời đá thời điểm. Thạch đầu tinh vô hình nói câu gì mang ngươi rời đi các loại tiếng nói. Lúc này mới nổi giận đùng đùng tìm tới. Không có biện pháp, Định Hải thần thiết thất lạc là chuyện nhỏ. Mình phụ vương nếu như lại đem chuyện này vậy coi là ở trên đầu coi như thảm. Dẫu sao gần đây đi qua chỗ đó thật giống như chỉ có hắn. Ngươi, thành thật khai báo, nhất định là ngươi. Ngao Bính rất muốn cầm đá này đầu tinh cho đánh vỡ, nhưng lại không thực lực đó. Ngươi người này cũng không suy nghĩ một chút. Ta một cục đá có cái nào năng lực? Định Hải thần thiết nặng bao nhiêu? Cái này, Ngao Bính trầm mặc, suy nghĩ một chút tựa hồ cũng là cái lý này. Nhưng mà liền làm hắn muốn lần nữa tra hỏi thời điểm, xa xa bỗng nhiên truyền đến mấy chục đạo tiếng gọi ầm ĩ. Tam thái tử, Long vương mệnh ngươi mau đi Ngạo Lai quốc đô thành Tây Môn. Nếu như trong vòng nửa canh giờ không tới, trọng pháp phục vụ. Tam thái tử, không tốt, nhanh như vậy liền bị phát hiện. Nghe được thanh âm, Ngao Bính chợt lộp bộp một chút, trong mắt tràn đầy hốt hoảng. Tam thái tử, không được, trước tránh một chút nói sau. Tư Định, Ngao Bính đằng vân lên, thì phải không để ý hết thảy thoát đi nơi đây. Đáng tiếc, hắn mới không bay lên bao lâu, trước mặt cách đó không xa bỗng nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh. Lại là Ngao Bính nhị thúc Nam Hải Long Vương. Chạy cái gì chạy, theo ta đi, không việc gì bất ngờ. Ngao Bính cuối cùng con gà con như nhau bị sách hướng Ngạo Lai quốc. Nói phân hai bên, thời khắc này Ngạo Lai quốc đô thành Tây Môn địa phương đã như biển người. Quá nhiều người dân không ngừng ngắm nhìn phương xa, muốn xem rốt cuộc là nhân vật lớn gì giá lâm lại có trận thế như vậy. Loại này dáng điệu từ Ngạo Lai quốc lập quốc tới nay cũng chưa bao giờ có. Giờ phút này, Đông Hải Long Vương, Ngạo Lai quốc quốc chủ Tiểu Long Vương, Tiểu Long Nữ, Tây Thi, Thân Công Báo cùng đều ở đây. Khương Tiểu Bạch, Trọng Nhĩ cùng bởi vì thân phận còn không phải là như vậy tôn quý, cho nên xếp về sau. Trọng Nhĩ và Tống Tương Công ngược lại thì thôi, nhìn như hết sức khiêm tốn, một bộ không muốn thấy Chu Thiên Tử dáng vẻ. Ngược lại là Khương Tiểu Bạch nộ khí đằng đằng, muốn tìm Cơ Huyền đòi một giải thích. Tây Thi tỉ tỉ, chờ một chút thấy Chu Thiên Tử xem ta làm sao thu thập hắn. Bên này, ngắm nhìn bốn phía, Tiểu Long Nữ trên mặt lộ ra nụ cười xấu xa. Làm nàng nhận được nhà mình mệnh lệnh của phụ vương sau đó vui vẻ thiếu chút nữa không nhảy cỡn lên. Đang giàu không cơ hội đến gần Chu Thiên Tử, không nghĩ đảo mắt đã tới rồi cơ hội. Muội muội, vẫn là được rồi, sự việc không phải ngươi nghĩ như vậy. Tây Thi khóc không ra nước mắt, mình cho mình đào một hố to. Thật thật tại tại là bổ sung không được. Tỷ tỷ, hết thầy giao cho ta. Tiểu Long Nữ tỏ ý Tây Thi không cần lo lắng. Ngoặc kép, báo, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ thời điểm,